Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, Lộ Viễn. Không hổ là ngươi. Thiên đấu hoàng thất, Lộ Viễn có đứa bé rồi. Tiết Dạ đại đế thở hồng hộc. Hắn mới vừa đem Tiết Kha tứ hôn cho Lộ Viễn. Vừa mới qua đi bao lâu, Lộ Viễn liền chỉnh ra đứa bé đến. Đây không phải đánh bọn hắn thiên đấu hoàng thất mặt a? Phụ hoàng, vậy ta cũng muốn gả cho hắn. Tiết Kha ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói. Không phải liền là làm tiểu a? Trong lòng nàng đã sớm làm xong cái này chuẩn bị. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiết Dạ đại đế tức nửa ngày nói không nên lời một câu. Phụ hoàng, ngài đừng kích động, sự tình đã phát sinh. Lại nói những này đã vô dụng. Nhóm chúng ta còn không bằng thoải mái tiếp nhận chuyện sự tình. Này, Thiên Nhận Tuyết cung thân nói. Nàng mới vừa chiếm được tin tức này thời điểm cũng là nửa ngày không nói ra một câu. Nàng suy đoán qua thật nhiều loại khả năng. Liễu Nhị Long đây là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Hai người này cũng có thể dính líu quan hệ sao? Tính sai. Nàng đột nhiên phát hiện tự mình đối Lộ Viễn hiểu rõ còn xa xa không đủ. Cái này gia hòa cũng không chỉ ưa thích tiểu cô nương đơn giản như vậy. Ai? Chấm ngoặc kép, Tiết Dạ đại đế tức phẩy tay áo bỏ đi. Cái này Lộ Viễn đơn giản so trong truyền thuyết còn muốn không hợp thói thường. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Chí cầm trong tay thiếp mời. Trầm mặc, Liễu Nhị Long. Lam Điện Bá Vương Tông Nhị Đương Gia Ngọc La Miện con gái Tư Sinh. Hoàng Kim Thiết Tam Giác bên trong giết chóc chi giác. Năm đó ở đấu la đại lục xông ra danh khí thời điểm Lộ Viễn còn chưa ra đời đây sau đó hiện tại nói. Cho hắn biết, hai người có đứa bé rồi. Cái này dưa thật là quá lớn điểm đi. Lộ Viễn đi Lam Điện Bá Vương Tông sự tình hắn là biết đến. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lộ Viễn một người đi. Trở về thời điểm biến thành một nhà ba người rồi. Sọ não đau. Phong Chí. Nếu không chúng ta hiện tại liền đem Lộ Viễn mang về tông môn đi. Cái này tiểu tử gần 2 năm. Đường đi chính là càng ngày càng dã. Trần Tâm ngồi không yên. Lộ Viễn cái này tiểu tử tại tán gái trên con đường này xem như nhường hắn cho đi minh bạch. Cái này cũng chơi ra hoa đến rồi. Thế mà cùng Liễu Nhị Long đều có thể chỉnh ra một đứa bé đến. Thật không hổ là ngươi Lộ Viễn a. Phục, Trần Tâm. Ngươi cái này lão già chẳng lẽ quên Tiểu Viễn vì cái gì đi à? Cổ Dung đối chuyện sự tình này cũng là phi thường chấn kinh. Nhường Lộ Viễn trở về. Trần Tâm tu luyện lại muốn bị áp chế. Kia tiểu tử võ hồn quá mẹ nó tà tính. Được không bù mất. Bất quá muốn như thế bỏ mặc hắn đi xuống. Cổ Dung không dám nghĩ tiếp xuống Lộ Viễn còn có thể chỉnh ra cái gì hiện ra mắt mù thao tác. Kết thúc. Lam Điện Bá Vương Tông bên kia có tin tức gì a? Ninh Phong Chí hỏi. Đây là chúng ta ám tuyến tin tức truyền đến. Cổ Dung cong ngón búng ra. Đem một bức thư đưa lên. Bọn hắn muốn đem đứa bé lưu lại. Ninh Phong Chí ngón tay đánh chỗ ngồi. Một lát sau. Xuống núi. Nhìn một chút đứa bé. Ngoặc kép. Thiên đấu hoàng gia học viện. Thủ tịch phòng làm việc. Hồ Tương Đương, Mộng Thần Cơ ngồi tại thủ tịch chuyên môn trên ghế ngồi thảnh thơi uống nước trà. Thủ tịch, Lộ Viễn cũng đem thiếp mời đưa đến ngươi trên bàn công tác. Ngươi làm sao còn có tâm tình uống trà? Tần Minh lúc ấy thu được thiếp mời thời điểm. Kinh hãi đều nhanh đi tiểu. Hắn còn đơn ra đây. Lộ Viễn làm cha. Cam, sau đó vội vàng tìm đến thủ tịch Mộng Thần Cơ thương nghị chuyện sự tình này. Thật không nghĩ đến vị này thế mà còn có thể ngồi ở chỗ này nhàn nhã uống trà. Tần Minh lão sư, vững vàng, không phải liền là sinh đứa bé a, cũng không phải cái đại sự gì. Mộng Thần Cơ khí định thần nhàn, cùng Lộ Viễn liên hệ như thế mấy năm xuống tới. Hắn hiểu, Lộ Viễn chính là Lộ Viễn. Vô luận làm ra sự tình gì, hắn cũng sẽ không giật mình. T, thủ tịch đại nhân. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Tần Minh có chút bất đắc dĩ. Cái kia còn có thể làm sao? Chuẩn bị hạ lễ a. Hiện tại toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu sắp tới. Hắn thật vất vả dùng 300 đàn rượu ngon nhường Lộ Viễn đồng ý thay học viện dự thi. Chuyện sự tình này nếu như không đi, bị Lộ Viễn bắt lấy bím tóc, vậy thì không phải là 300 đàn đơn giản như vậy. Không chỉ có muốn đi, còn muốn chuẩn bị hậu lễ. Tấn, Tấn, Tấn, ha, mấy người các ngươi thối tiểu tử rất tích cực nha. Nơi này tất cả đều là hoàng thất cống rượu, tùy tiện uống, còn có cái này đồ vật, tùy tiện ăn. Lộ Viễn theo trong hồn đạo khí xuất ra một bao màu xanh lá lá cây. Hắn cũng không biết rõ là cái gì, dù sao chính là tại độc cô bác thuốc kia trong vườn hao. Số lượng vẫn rất nhiều. Tạ ơn Lộ Viễn ca. Tạ ơn Lộ Viễn ca. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người cũng không khách khí. Có thể ăn Lộ Viễn dừng lại. Không dễ dàng. Lộ Viễn ca tương đương, người còn chưa tới. Phong Tiếu Thiên thanh âm ủy khuất liền truyền đến. Ta bị người đánh. Phong Tiếu Thiên mang trên mặt tổn thương đi vào gian phòng. Quá mẹ nó xui xẻo. Hắn vừa tới Sử Lai Khắc học viện lại đụng phải viện trưởng Phất Lan Đức. Việc này lúc đầu thật đơn giản. Hắn đem thiếp mời đưa đến sau đó rời đi. Có thể Phất Lan Đức cái kia hỗn đản không đồng ý hắn đi. Còn nói hắn tung tin đồn nhảm nói xấu Liễu Nhị Long. Cái này không chỉ a có bệnh sao? Hắn cùng Sử Lai Khắc học viện vô duyên vô cớ vì sao muốn tung tin đồn nhảm? Trừ phi rảnh đến nhức cả trứng. Sau đó hắn lúc ấy liền giải thích a, nói đứa bé hắn cũng gặp được, dáng dấp cực giống Lộ Viễn. Sau đó Phất Lan Đức liền gấp, đem hắn nhấn tại đường biên vỉa hè trên ma sát, kia đánh một trận a. Quá mẹ nó oan, mấy tên hỗn đản này đang làm cái gì? Lộ Viễn nghe xong Phong Tiếu Thiên giảng thuật, không cao hứng. Sử Lai Khắc học viện dù nói thế nào đó cũng là nửa cái mẹ người nhà. Thế mà đem đưa thiếp mời người đánh. Quá vô lễ. Được rồi. Hắn tự mình đi đưa. Sử Lai Khắc học viện. Viện trưởng phòng làm việc. Không lão đại. Người không phải ra ngoài là nhóm chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội chế định trang phục rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Triệu Vô Cực xem Phất Lan Đức giận đùng đùng đi đến. Hỏi. Thật sự là tức chết ta rồi. Ta mới vừa đi tới dậy cửa ra vào liền gặp được một cái hỗn đản. Sau đó đưa cho ta một tấm thiếp mời. Phía trên nói Liễu Nhị Long sinh con rồi. Còn nói là Lộ Viễn. Phất Lan Đức càng nói càng tức. Đầu năm nay tung tin đồn nhảm thật sự là không cần tiền vốn. Xùy, Ngọc Tiểu Cương giễu cợt một tiếng. Tiếp tục vùi đầu khổ đọc. Hắn còn tưởng rằng sự tình gì đây. Nguyên lai lại là cái não tàn tái tạo giao. Tiểu Cương, ngươi làm sao một điểm phản ứng cũng không có. Phất Lan Đức nghe được loại này lời đồn phổi đều muốn tức nổ tung. Ngọc Tiểu Cương thế mà còn có nhàn tâm đọc sách. Phất Lan Đức, lời đồn dừng ở trí giả. Ngọc Tiểu Cương từ tốn nói. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có ly khai quyển sách trên tay quyền. Liễu Nhị Long sinh con. Cái này sự tình thua thiệt kẻ tạo lời đồn nghĩ ra. Dùng cái mông ngẫm lại cũng biết rõ tuyệt không có khả năng. Vậy ngươi cảm xúc trên cũng hẳn là có chỗ biểu thị a. Nhị Long ly khai đều đã nửa năm. Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không lo lắng sao? Phất Lan Đức cảm xúc càng ngày càng kích động. Ai? Chấm ngoặc kép. Nhị Long không muốn để cho ta tìm tới. Ta có thể có cái gì biện pháp? Ngọc Tiểu Cương thở dài một tiếng. Nửa năm này thời gian nhóm chúng ta tuổi trẻ thời điểm sông sáo địa phương ta cũng đi đã tìm. Căn bản không có Nhị Long đi qua dấu hiệu. Ta suy đoán Nhị Long khả năng bị nàng phụ thân mang về. Làm điện bá vương tông. Tiểu Cương, người có muốn hay không? Chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức, người đủ. Ta là tuyệt đối không có khả năng trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.